Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2646, chương 2647, không đi. Diệp Chân tại huyễn thân sụp đổ bị phát hiện lúc, đối hoàng linh nữ vương cả đám người mỉa mai, cũng không phải là cái gọi là đắc ý, mà chính là kích thích cùng lừa dối. Kích thích hoàng linh nữ vương, Trần Đăng Long, Đỏ đại tổng quản bọn người tâm tình, để bọn hắn phán đoán nhận tâm tình ảnh hưởng, đồng thời cũng là cố ý để bọn hắn đem truy tung trọng điểm đặt ở Diệp Chân thân phân lên. Từ đó ẩn tàng Diệp Chân muốn nghĩ cách cứu viện thải y chân thực ý đồ. Chính như Diệp Chân sở liệu, tại phát hiện Hoàng Linh cung nội tĩnh thất tù khốn nhân là Diệp Chân huyễn thân, Diệp Chân nhân đã sớm đào thoát về sau, Hoàng Linh nữ vương tại trải qua lúc đầu phẫn nộ về sau, lập tức liền triệu tập trọng thần thương nghị, bao quát Khương Ngàn Ấp ở bên trong. Thương nghị trọng điểm chỉ có một cái, cũng là Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc, Đại Chu Tổ Thần Thần Điện Hỏa Linh Điện Điện Chủ Diệp Chân. Dạng này khổ tâm tích lự chui vào Hoàng Linh giới, rốt cuộc muốn làm gì? Mưu đồ cái gì? Cái này có phải hay không là Đại Chu trả thù Hoàng Linh tộc một cái kế hoạch? Diệp Chân có phải hay không đến dò đường? Tại Diệp Chân cái này kẻ nội ứng phối hợp xuống, có hay không Đại Chu quân đội chui vào Hoàng Linh trong tộc? Cái này đến cái khác nghi vấn, lộ ra Hoàng Linh nữ vương nội tâm sợ hãi. Mặc dù nói Hoàng Linh tộc phái đại quân tiến về Hồng Hoang đại lục tham chiến, đã từ trên người Đại Chu gặm xuống một miếng thịt mỡ, nhưng là Hoàng Linh tộc điển tịch ghi chép sự tích, liền để Đại Chu giống một tòa núi lớn một dạng đặt ở Hoàng Linh nữ vương trên đầu. 10 vạn năm trước, Hoàng Linh tộc vẻn vẹn hoàng tộc nhân khẩu, là hiện tại sở hữu Hoàng Linh tộc nhân miệng tổng cộng gấp 3 trở lên. 10 vạn năm trước, Hoàng Linh tộc trong hoàng tộc cao thủ như mây, ngũ sắc hồn quang người hơn vạn, lục sắc hồn quang người chừng 100 người, lục sắc hồn quang người chém giết đạo cảnh hậu kỳ cường giả như giết gà giết chó. Có thể chính là trận chiến kia, Hoàng Linh tộc hoàng tộc kém chút bị diệt tộc, đến mức cái này 10 vạn năm qua sinh sôi dưới, Hoàng Linh tộc hoàng tộc nhân khẩu mới khó khăn lắm vượt qua 10 vạn. Nhưng là, trong hoàng tộc có được ngũ sắc hồn quang người, sở hữu ổn tu tạo hóa thần nhân, cũng bất quá hơn 100 người mà thôi. Lục sắc hồn quang người, khó khăn lắm mấy người mà thôi. 10 vạn năm đều chưa hồi phục tới, Đại Chu mang cho Hoàng Linh tộc áp lực cùng bóng mờ lớn bao nhiêu. Hoàng Linh nữ vương này lại hoảng sợ liền có bao nhiêu lợi hại. Trước phái binh tiến công Hồng Hoang đại lục, là nhận định Đại Chu bây giờ ngoại ưu nội hoạn, căn bản không rảnh bận tâm Hoàng Linh tộc, càng không có trực tiếp đến Hoàng Linh tộc thông đạo. Nhưng bây giờ, Đại Chu quân đội trọng thần tân tấn danh tướng vô thanh vô tức chui vào Hoàng Linh tộc, làm sao có thể gọi Hoàng Linh nữ vương sợ hãi? Không hoảng sợ, một đám trọng thần cũng mỗi cái có chút kinh hoàng. Quả thật, Đại Chu bóng mờ, không chỉ là Hoàng Linh nữ vương, bọn họ những thế gia này quý tộc, cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ có Khương Ngàn Ấp, thần sắc coi như bình tĩnh. Cái này Bắc Hải Châu Công Diệp Chân đến cùng là tới làm gì? Khương Ngàn Ấp đột nhiên liền có một chút suy đoán. Trước đó vài ngày, địch khoát hải cũng tức Diệp Chân tiêu hao tiền nhân tình, cố ý hướng hắn hỏi thăm 16 năm trước bị mang về thải y tin tức. Nhưng là có liên quan thải y tin tức, Lữ lão gia tử lại là biết. Diệp Chân không đi hỏi Lữ lão gia tử, lại đến hỏi hắn, nhượng Khương Ngàn Ấp đột nhiên có một loại không khỏi dự cảm. Diệp Chân có thể là vì Hoàng Linh tộc đại công chúa Khương Thải Y mà đến. Bất quá, ngẫm lại, Khương Ngàn Ấp bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không có nói ra điều phỏng đoán này. Bệ hạ không cần kinh hoàng. Diệp Chân, cái này Diệp Bắc Hải chui vào ta Hoàng Linh tộc có hay không quân sự mục đích? Thần cảm giác, trước mắt cũng không có đại quân tiến vào ta Hoàng Linh tộc. Khương Ngàn ấp nói ra, nói thế nào? Hoàng Linh nữ vương nhìn về phía Khương Ngàn ấp, bệ hạ, cái này đại quân động tĩnh khá lớn không nói, tiêu hao cũng cực lớn. Nếu thật có đại quân tiến vào Hoàng Linh giới, chỉ sợ sớm đã lộ ra Chu Ti mã tích, mà lại, lấy Đại Chu trước mắt tình huống, thật muốn đem đại quân tiến vào Hoàng Linh giới bên trong. Này nên ngay đầu tiên tiến hành trả thù, mà không phải ẩn tàng, mà lại, thần cảm giác, Đại Chu thật muốn trả thù lời nói, tại sao lại muốn tới Hoàng Linh giới trả thù đâu? Còn có cái gì có thể so sánh đem tộc ta tại Hồng Hoang Đại Lục đại quân toàn diệt càng có thể chấn động khiến người sợ hãi đâu. Cho nên, thần cảm giác, Đại Chu quân sự trả thù khả năng này, cơ có thể bài trừ. Khương Ngàn ấp nói ra, hữu Khương Ngàn ấp phân tích, Hoàng Linh Nữ Vương lúc này mới hơi buông lỏng một hơi. Này Ngàn ấp cho rằng tiếp xuống phải làm gì đâu. Hoàng Linh Nữ Vương hỏi, bệ hạ, cái kia Diệp Chân thân phân đã bại lộ, muốn đến lựa chọn tốt nhất, cũng là rời đi Hoàng Linh giới. Cho nên, trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết, cũng là làm mấy cái đối ngoại thông đạo tăng cường cảnh giới. Bất kỳ người nào đồng tiền phù không được thông hành, đồng thời, phái ra đại lượng cao thủ tinh nhuệ lùng bắt cái này Diệp Chân. Khương Ngàn ấp nói ra, bệ hạ, thần có một cái đề nghị. Trần Đăng Long đột nhiên mở miệng, giảng, bệ hạ, yêu tộc sử giả tựa hồ đối với cái này Diệp Chân hận tận xương không nói. Còn đối cái này Diệp Chân cực kỳ hiểu biết, chúng ta không bằng mời bọn họ đến hiệp trợ cùng một chỗ lùng bắt cái này Diệp Chân. Trần Đăng Long đề nghị, bệ hạ, mặt khác tốt nhất mời tạo hóa thần nhân xuất thủ hiệp trợ. Bởi vì theo đẩy về trước đo, này thất thải tích xúc huyền quả, 89/10 chính là cái này Diệp Chân trộm. Cái này thất thải tích xúc huyền quả, nhất định phải tìm trở về. Nghe vậy, Hoàng Linh Nữ Vương nhãn tình sáng lên, không sai, liền theo lời ngươi nói xử lý. Sau đó, từng đạo mệnh lệnh hạ đạt đồng thời, Hoàng Linh cung nội hàng trăm hàng ngàn đạo cảnh liền lao tới hướng bốn phương tám hướng. Bắt đầu trên trời dưới rất lùng bắt Diệp Chân. Đồng thời, còn có 8 đạo cực kỳ khủng bố kinh người khí tức. Từ Hoàng Linh trên núi bay ra, bay về phía 8 cái phương hướng. Chỗ lướt qua, bàng bạc như hải thần niệm như cái sàng một dạng. Tìm kiếm trên trời dưới rất mỗi một tấc đất. Hoàng Linh cung nội phái ra vô số cao thủ Hoàng Linh Nữ Vương lẳng lặng chờ lấy kết quả. Nhưng chẳng biết tại sao, lại luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, để cho nàng rất là bất an. Rơi Hoàng Phong bên trong, Diệp Chân đem huyễn thân bị phát hiện sự tình chi tiết cáo chi Thải Y. Thải Y, chúng ta thời gian không nhiều. Thừa dịp này thời gian, chúng ta mau chóng rời đi Rơi Hoàng Phong. Diệp Chân nói ra, rời đi, không, ta không thể đi. Diệp thật sự cho rằng, phải cứu Thải Y rời đi. Thải Y nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới, Thải Y tại nghe được câu này về sau, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, liền trực tiếp cự tuyệt Diệp Chân. Không đi, vì cái gì? Ngươi còn muốn ở lại chỗ này làm gì? Hoặc là nói, ngươi lo lắng cái gì? Nói cho ta biết. Diệp Chân như pháo liên châu đặt câu hỏi. Ta không muốn người biết. Phát giác thống khổ sắc từ Thải Y trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ta tu vi quá thấp, hội liên lụy ngươi. Một mình ngươi còn có thể chạy đi, mang ta lên khẳng định không trốn thoát được. Yên tâm, không có việc gì. Gặp Thải Y lo lắng cái này, Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ngươi trốn ở ta Thận Long Châu bên trong liền tốt. Sự tình khác giao cho ta, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Không được,